Nữ phụ phản diện chỉ muốn học tập. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Lục Ninh không biết những suy nghĩ phức tạp trong nội tâm Ôn Du ngay lúc này. Cậu giúp cô sắp xếp tập vở với gương mặt không cảm xúc. Mặc dù cậu rất cưng chiều Hạ Tiểu Hàn, nhưng với những cô gái khác lại xa cách và lạnh lùng như có một bức tường chắn ngang vậy. Lúc Ôn Du đọc truyện thì có ấn tượng không tệ với cậu, nên lần gặp đầu tiên đã có cảm tình. Mỉm cười lễ phép đáp lại. Cảm ơn cậu nhé. Không cần khách sáo. Cậu ngừng một lát, ánh mắt dừng lại nhìn Hạ Tiểu Hàn đang đứng bên cạnh. Dùng giọng điệu không làm gì được nữa nói. Phiền cậu giúp đỡ cô ấy nhiều hơn trong việc học. Đầu óc cô gái này không được linh hoạt cho lắm. Học làm sao cũng không tiến bộ được. Hạ Tiểu Hàn không vui. Gõ lên đầu Lục Ninh một cái. Cậu im miệng đi đồ mọt sách ngu ngốc. Lục Ninh không tức giận. Quay người sang nhìn Ôn Du. Nhưng nếu như cô ấy không muốn học thật thì cũng đừng nên ép làm gì. Vui vẻ trải qua những năm học này cũng không tệ. Cậu nói rất nhẹ nhàng. Đôi mắt dịu dàng màu hổ phách chất chứa đầy sự quan tâm và cưng chiều chỉ dành riêng cho cô gái ấy. Đó là tình cảm sâu sắc nhất nhưng cũng kìm nén nhất của một chàng trai. Ôn Du lờ mờ nhớ ra. Trong nguyên tác Lục Ninh đã từng nói với Hạ Tiểu Hàn. Cậu học không tốt cũng không sao. Làm những chuyện mà bản thân cậu thích là được. Sau này tớ sẽ nuôi cậu. Thôi xong rồi. Cô là một nhân vật phản diện trong sách nhưng hình như lại bỗng nhiên muốn CP nữ chính và nam phụ đến với nhau rồi. Đây có được xem là tà giáo không? Ôn Du vẫn đang đứng giữa cuộc đấu tranh kịch liệt chưa hoàn hồn về thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng la hét vọng từ bên ngoài lớp học vào. Sau đó cả dãy hành lang dần nháo nhào cả lên. Những học sinh ngồi ngay cửa ra vào nhoài người ra ngoài nhìn. Sau đó dùng giọng điệu tiêu chuẩn của quần chúng ăn dưa chê chuyện không đủ lớn hét to lên. Hành lang có người đánh nhau kia. Hình như là Hứa Xí của lớp A10. Cái tên này như một quả đấm cứng rắn rơi vào đầu cô. Ôn Du nghe vậy thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Vội vã nói với Hạ Tiểu Hàn. Tớ ra ngoài xem thử. Nói ra thì cũng lạ. Theo nguyên tắc mặc dù tính tình của Hứa Xí không tốt lắm nhưng cũng không thường xuyên đánh nhau như thế. Quả thật rất giống một đứa nhóc đi khắp nơi gây chuyện. Đợi khi cô ra đến hành lang, cuộc ẩu đả đã sắp đến hồi kết. Hứa Xí được bạn bè sống chết kéo ra. Đôi mắt hằn đầy gân máu. Cả người toát ra bầu không khí lạnh lùng tiêu điều. Chàng trai ngồi bệt dưới đất đối diện anh đang gào thét. Máu mũi chảy đầy cả mặt. Trông không giống là đánh nhau mà giống một bên động tay hơn. Ôn Du ghét bạo lực. Vì thế bất chợt trao mày. Ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của Hứa Xí. Đôi mắt trong veo của cô gái dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi có màu như hổ phách. Lúc cô nhìn anh cứ như đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời. Ánh mắt Ôn Du bất lực làm tan chảy những tia nắng trong ngày đông. Như một hồ nước ấm áp. Nhẹ nhàng dập tắt cơn giận trong lòng anh. Tơ máu trong mắt Hứa Xí dần dần tan đi. Cơ thể căng cứng cũng theo đó thả lỏng. Khiến Sầm Dương đang liều mạng giữ anh ở phía sau cũng thở phào một hơi. Anh không nói gì. Chào mày nở nụ cười với cô. Định lên tiếng chào hỏi. Nụ cười này lại dọa cậu học sinh bị đánh kia đến mức la hét chói tai. Ôm lấy đầu mình như đang đối mặt với một kẻ địch rất mạnh. Hứa Xí không để ý đến cậu học sinh kia. Tháo bỏ mọi ràng buộc phía sau rồi rời đi. Sầm Dương thấy hướng anh đi không phải đường về lớp nên vô cùng hoang mang hét lên. Anh Xí, cậu đi đâu vậy? Hứa Xí lại dùng giọng điệu biếng nhác để đáp một cách sâu xa. Văn phòng, Ôn Du nghe vậy thì không nhịn được bật cười. Mỗi lần sau khi anh gây chuyện đều sẽ bị chủ nhiệm lớp hoặc chủ nhiệm khối kéo đến văn phòng để dạy dỗ một phen. Bây giờ đã trở thành tính tự giác. Không cần giáo viên gọi mà đã chủ động đến văn phòng để chịu phạt quả nhiên là như một đứa con nít. Sầm Dương nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Như một người tối cổ không hiểu gì cả. Đẩy vai của anh em đứng bên cạnh mình. Các cậu có biết vì sao anh Xí lại đánh cậu bạn kia không? Ai biết được chứ, trông cậu ta cũng không giống người quen của anh Xí. Rõ ràng vốn không có chuyện gì cả. Không ngờ anh Xí lại đột nhiên xông lên đánh cậu ta. Chỉ đơn giản là nhìn không thuận mắt thôi. Cậu ta hèn hạ lắm. Đơn giản mà nói thì là một thằng đàn bà. Tôi nhìn thôi cũng muốn đánh. Ngược lại tôi lại thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có người chậm rãi làm ra động tác tiêu chuẩn của Conan khi đang suy luận. Hạ thấp giọng xuống. Tôi nghe nói cậu bạn đó và bạn của mình đang thảo luận về thành tích bài kiểm tra lần này. Cậu ta khinh bỉ nói ai kia thi được 149 điểm môn tiếng Anh chắc chắn là một kẻ gian lận không biết xấu hổ. Sau câu nói này thì anh Xí đã xông lên tần cậu ta. Một khoảng lặng yên, có người nhỏ giọng hỏi như đang âm mưu gì đó. Người thi được 149 điểm kia là ai thế? Sầm Dương suy nghĩ một lúc. Dùng giọng điệu không chắc chắn nói. Ôn, Du đúng không? Cách Trương.